phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. 2. Muốn quan sát mặt khác hai cái NPC nói. Bọn họ hai cái vừa lúc có thể phân công nhau hành động. Nhưng là nhị ca cũng không phải rất vui lòng cùng Diệp Tự tách ra. Diệp Tự cũng lo lắng nhị ca một người vạn nhất gặp được cái gì sẽ đã chịu kinh hách đồ vật. Cho nên hai người không tính toán phân công nhau, mà là từng người ném ra một cái phân thân, làm chúng nó ẩn thân đi theo hai cái NPC. Mà Diệp Tự cùng nhị ca, thì tại vườn trường loạn dạo lên, nhị ca cho rằng, bọn họ tình huống hiện tại tương đương với mỗi người trên người đều có một cái đơ búa. Tới thời gian nhất định liền sẽ bạo rớt cái loại này. Như vậy ảnh hưởng người chơi đơ búa nổ mạnh trình tự đồ vật. Nói cách khác chính là có thể giảm bớt đơ búa thời gian đồ vật. Thứ này rất có khả năng chính là có thể tăng cường nguyền rủa lực lượng đồ vật. Nói như vậy, một cái nguyền rủa sẽ trước tiên bùng nổ. Rất có khả năng là bởi vì nguyền rủa lực lượng biến cường. Mà có thể tăng cường nguyền rủa lực lượng đồ vật. Bản thân cũng là cái có nguyền rủa hiệu quả tồn tại. Khả năng nó trên người nguyền rủa cũng không cường đại. Chỉ là sẽ làm người đào điểm tiểu mốc. Nhưng là cùng trò chơi nguyền rủa hỗn hợp ở bên nhau lúc sau. Liền sẽ hình thành phản ứng hóa học. Biến thành lợi hại hơn đồ vật. Đương nhiên, này hết thảy chỉ là hắn suy đoán mà thôi, nhưng không thể phủ nhận, cái này phương hướng vẫn là tương đối đáng tin cậy, cho nên Diệp Tự bọn họ tính toán ở vườn trường tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không mặt khác có được nguyền rủa hơi thở đồ vật. Kỳ thật theo đạo lý giảng, giống nhau nguyền rủa đều phải có một cái vật dẫn, chơi trò chơi bị nguyền rủa này xem như nhất lưu manh một loại nguyền rủa phương thức. Hoàn toàn không có vật dẫn, không có biện pháp thông qua phá hư vật dẫn tiêu trừ nguyền rủa. Chỉ có thể một đám cấp người chơi thượng tinh lọc nguyền rủa pháp thuật. Đáng tiếc, Diệp Tự sẽ không cái này. Đây là chúc phúc thần điện chuyên chúc đắc ý kỹ năng. Mà chúc phúc thần điện Phương Vũ lúc này đang ở Mỹ thực Hải Dương quá hạnh phúc sinh hoạt. Căn bản không thể tưởng được ở phó bản kia một đầu hắn còn có một cái xui xẻo tiểu đồng bọn ở làm. Tiến giai nhiệm vụ, bất quá ăn qua cơm trưa lúc sau. Thời tiết nóng bức, căn bản không nghĩ nơi nơi chạy. Cho nên Diệp Tự dứt khoát trước thượng đến vườn trường diễn đàn. Cha tìm cái kia kỳ kỳ quái quái trò chơi rốt cuộc là từ đâu truyền lưu ra tới. Trò chơi này cũng quá đơn giản. Tuy rằng vấn đề hỏi thật sự ác độc. Nói như vậy liền tính biết rõ là cái trò chơi, đại gia cũng sẽ không chơi, bởi vì vấn đề này thật sự là quá đen đủi, trừ bỏ tâm đại người, người thường liền tính không tin trên thế giới có quỷ, cũng sẽ không dễ dàng nói loại này có chết hay không nói. Nhưng là thực bất hạnh, nhiệm vụ lần này chín chơi trò chơi đều là tâm đại đại ngốc tử. Diệp Tự ở diễn đàn tìm tòi sau một lúc lâu. Lại không có lục soát bất luận cái gì tin tức, hoặc là trường học cảm thấy loại trò chơi này quá ác liệt. Đem tương quan thiệp xóa rớt, hoặc là chính là, chơi đùa trò chơi này người gặp chuyện không may. Bọn họ phát thiệp cũng quỷ dị biến mất, Diệp Tự hỏi thăm quá, trường học này phi thường hòa bình, cơ hồ không chết như thế nào hơn người. Thậm chí cũng không có bất luận cái gì vườn trường quỷ dị truyền thuyết tồn tại. Theo hắn hiểu biết, thượng một lần làm người biết học sinh tử vong sự kiện, là có học sinh ban đêm ở giáo ngoại uống say, hồi trường học trong quá trình đi chính là càng gần thiên môn. Nhưng mà thiên môn này tiểu đạo một bên là hà, hơn nữa không có vòng bảo hộ, uống say học sinh không cẩn thận quăng ngã đi xuống, chết đuối, trừ lần đó ra, hết thảy thái bình, xong việc cái kia bờ sông thượng đều vây nổi lên vòng bảo hộ. Để tránh tái xuất hiện mạng người, nếu là chơi đùa người đều đã chết, hơn nữa bọn họ phát thiệp cũng quỷ dị biến mất nói. Ta cảm thấy khả năng tính khá lớn, nhị ca nghĩ nghĩ nói. Nói như vậy, mới có thể giải thích vì cái gì vườn trường rõ ràng có người bị nguyền rủa tử vong. Lại không có tương quan lời đồn đãi truyền thuyết, Diệp Tự bọn họ khẳng định không phải nhóm đầu. Tiên chơi trò chơi này người. Nếu chơi khẳng định chết, kia thuyết minh phía trước tuyệt đối còn có người chết. Này đó người chết không có khiến cho coi trọng, thậm chí không có người đem bọn họ chết hướng thần quái truyền thuyết thượng dẫn. Chỉ có thể thuyết minh bọn họ chơi trò chơi này sự tình. Biết đến người không nhiều lắm Money, phỏng chừng tất cả mọi người cho rằng người này trò chơi chỉ là bình thường hỏi đáp, mà những người đó lại xác thật bị chết thực bình thường. Đều là chết vào ngoài ý muốn, nhị ca tiếp nhận laptop thao tác một chút. Thực mau tìm được rồi này đó học sinh tử vong tin tức thảo luận tiếp. Đều không ngoại lệ đều là ngoài ý muốn bỏ mình. Hơn nữa bởi vì phía trước chơi trò chơi này người tương đối thiếu. Đều là tam, bốn cái cùng nhau chơi. Rất ít có bọn họ 9 người đại đoàn thể. Bọn họ phân biệt chết ở ra ngoài du ngoạn trên đường. Hoặc là về tới chính mình ra nơi thành thị lúc sau. Mới xuất hiện ngoài ý muốn. Bởi vì ngoài ý muốn cũng không đều ở vườn trường phụ cận phát sinh. Cho nên bị đại gia cho rằng chỉ là bình thường ngoài ý muốn sự cố. Mặc dù bọn họ giữa có người phát thiếp nói chính mình chơi đùa trò chơi này. Ở thiệp biến mất lúc sau, cũng không ai nhớ rõ chuyện này. Cho nên không ai đem chuyện này liên hệ lên. Thậm chí bởi vì biết trò chơi này người đều là một vòng tròn tử. Ngoài vòng người liền càng không rõ ràng lắm Money trong vòng người. Đã chết không ít đi. Diệp Tự sơ sơ cằm. Dư lại người phòng chừng đều ý thức được không đúng rồi. Người xem mấy năm nay ngoài ý muốn tử vong nhân số giảm bớt rất nhiều, nhị ca trầm tư một chút. Kia đem trò chơi này giới thiệu cho chúng ta, người. Liền rất có vấn đề, ngoài vòng người không rõ ràng lắm tình huống còn chưa tính. Trong vòng người không có khả năng không biết, tất cả mọi người đều không dám chơi trò chơi này. Hắn cố tình còn muốn gạt bọn họ 9 người chơi. Thập phần ác độc, Diệp Tự cùng nhị ca liếc nhau. Nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút, nói hắn lấy ra di động. Tìm được rồi mục linh điện thoại. Hắn cũng không biết cái nào NPC mới là đưa ra chơi trò chơi cái kia. Chỉ có thể tùy tiện chọn một cái hỏi. Uy, mục linh thực mau chuyển được điện thoại. Diệp Lâu, ngươi tìm ta có việc sao? Nàng bên kia thanh âm tương đối ồn ào. Tựa hồ là ở KTV. Diệp Tự có chút kinh ngạc. Ngươi đi KTV. Mục Linh ừ một tiếng, ta bạn cùng phòng ước ta đi sướng ca, ta hiện tại không ở trường học, ta vào thành, bọn họ trường học ở vùng ngoại thành. Không nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, ở vùng núi, bọn họ trường học vốn dĩ liền ở nào đó nhị tuyến thành phố trực thuộc trung ương vùng ngoại thành. Nhưng là ở cái này vùng ngoại thành. Cách phách chính là một cái trúc gió núi cảnh khu. Cho nên tuy rằng quanh thân phố Mỹ thực phát đạt, đại gia vẫn là trêu chọc nơi này là vùng núi, mà bọn họ ngày thường tiến vùng ngoại thành, khu trung tâm, phố buôn bán khi, đều phải ngồi 20 phút xe buýt, bọn họ diễn xưng tiến khu trung tâm mua sắm đi dạo phố gì đó vì, vào thành. Mà đi cái này thành phố trực thuộc trung ương chủ thành khu, tắc nói thẳng là, đi sexy. Phảng phất bọn họ vùng ngoại thành cũng không phải sexy phạm vi giống nhau. Diệp Tự vừa nghe Mục Linh không ở trường học, tức khắc liền có một loại dự cảm bất hảo. Những cái đó chơi trò chơi lúc sau ngoài ý muốn tử vong người. Toàn bộ đều là rời đi trường học lúc sau mới chết. Mà Mục Linh làm cái thứ nhất chết NPC, hiện tại vừa lúc liền không ở trường học. Bất quá hắn cũng không có khả năng đối NPC nói ngươi chạy nhanh hồi trường học. Bởi vì bọn họ chỉ ở chỗ này đãi 5 ngày, muốn chết 9 người, thuyết minh một ngày ít nhất chết vừa đến 2 cái. Liền tính hắn làm người trở về, phỏng chừng Mục Linh cũng sẽ ở trở về trên đường ra tai nạn xe cộ chết. Không có ý nghĩa, cho nên hắn nắm chặt thời gian hỏi. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta giữa là ai cái thứ nhất nói ra muốn chơi cái kia trò chơi sao? Mục Linh nghe thấy cái này vấn đề sửng sốt một chút. Là Tiểu Cầm A, bất quá vì cái gì hỏi cái này? Không có gì, Diệp Tự không có lo lắng giải thích. Chỉ nói có việc liền cắt đứt điện thoại. Bên kia Mục Linh kỳ quái mà nhìn di động, có chút không thể hiểu được. Cũng may lập tức đến phiên nàng đi lên ca hát. Nàng cũng liền không để ý, buông di động tiếp nhận microphone, vui vẻ mà sướng lên. Diệp Tự bên này tắc nhanh chóng tìm kiếm cái kia tiểu cầm. Hắn thông tin lục người không nhiều lắm, bất quá kia mấy cái chơi trò chơi NPC đều ở bên trong. Diệp Tự phỏng chừng Mục Linh nói tiểu cầm hẳn là chính là kêu tô cầm NPC. Hắn tiếp theo bắt thông tô cầm điện thoại, tô cầm ở trong phòng ngủ, đang chuẩn bị ngủ trưa, nhận được điện thoại lúc sau cũng không nghĩ nhiều. Diệp Tự dùng cực kỳ vụng về lấy cớ, từ nàng biên hỏi nàng là với ai biết trò chơi này. Hắn nói, hắn muốn hỏi một chút người kia có biết hay không mặt khác thú vị trò chơi. Hắn còn tưởng chơi, tô cầm phòng chừng là quá mệt nhọc, liền không nghĩ nhiều, tin này chuyện ma quỷ. Hỏi chính mình muốn tin tức lúc sau, nhị ca tiếp nhận Diệp Tự gọi điện thoại cấp người nọ. Hắn sợ Diệp Tự quá thiện lương, bị đối phương lừa gạt, cho nên dứt khoát chính mình ra trận. Cái này cao tốc tô cầm trò chơi người, ngay từ đầu quả nhiên không thừa nhận chính mình là cố ý nói cho tô cầm trò chơi này. Muốn hại người, thẳng đến nhị ca đem phía trước ngoài ý muốn tử vong người đều nói thành là bởi vì chơi trò chơi mà. Chết, hắn tài tình tự kích động lên, ngươi quỷ chuyện xưa xem nhiều đi, sao có thể có loại chuyện này, thật nhàm chán, hắn ngoài mạnh trong yếu mà mắng một câu, sau đó bay nhanh mà treo điện thoại, nhị ca thần sắc nhàn nhạt, không có để ý hắn kích động. Diệp Tự tác nhân cơ hội tỏa định cùng nhị ca gọi điện thoại giả vị trí. Cảm giác kỹ năng ở ngay lúc này hết sức dùng tốt. Hắn liền ở trong ký túc xá, bất quá hiện tại ở thu thập đồ vật, tựa hồ tính toán rời đi. Ta nhìn đến hắn bay nhanh mà định rồi nhất ban cao thiết tới cửa đổ người, nhị ca lập tức đứng. Dậy, người này tuyệt đối là cố ý, như vậy hắn nói không chừng biết một chút cái gì tin tức. Mấu chốt là, trong vòng người đối với trò chơi sẽ nguyền rủa người tử vong chuyện này. Chỉ là cái suy đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ. Hiện tại Diệp Tự bọn họ bên này cũng không có người chết. Theo lý thuyết đối phương liền tính tồn ý xấu, muốn dùng trò chơi hại bọn họ, cũng sẽ không như vậy hoảng loạn. Đổi vị tự hỏi, nếu Diệp Tự là cái chỉ đối chuyện này có suy đoán hơn nữa trả giá hành động trong vòng người. Bị người hỏi thời điểm, hắn sẽ cái gì phản ứng? Hoảng loạn là khẳng định sẽ có một chút, nhưng là càng nhiều sẽ là cắn chết không thừa nhận, rốt cuộc không có chứng cứ. Không ai biết có thể hay không thật sự đến chết, liền tính thật sự đến chết, bọn họ còn có thể lấy hắn thế nào đâu. Loại này thần quái sự tình cũng sẽ không làm trên pháp luật mặt chứng cứ. Vô pháp khống cáo hắn bị nghi ngờ có liên quan giết người. Nhưng là, người này không chỉ có luống cuống, còn lập tức mua xe phiếu phải rời khỏi, rõ ràng có vấn đề, hắn không giống như là chỉ bằng suy đoán hành động, càng như là, mình xác biết trò chơi này chơi sẽ chết, người nào sẽ biết chuyện này, một là chính mình chơi đùa, sau đó chính mình đồng bạn đều đã chết liền thừa hắn một cái, nhị là vây xem người khác chơi đùa, nhưng là Diệp Tự cảm thấy không quá khả năng. Bọn họ buổi sáng chơi cái này thời điểm chung quanh NPC toàn bộ đều làm lơ bọn họ. Rất có khả năng mặt khác căn bản vây xem không được chuyện này. Thậm chí căn bản nhớ không được ai chơi đùa trò chơi này. Nếu hắn thật sự chơi đùa nhưng là không chết, hắn là như thế nào sống sót? Diệp Tự hỏi, nhị ca thần sắc lạnh lùng, hoặc là thời gian còn chưa tới. Hoặc là hắn đem nguyền rủa rời đi, tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến có tiểu khả ái hỏi tiếp đương văn khi nào càng. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ vào tháng sau bắt đầu đổi mới đến nỗi này vốn là cuối tháng kết thúc. Vẫn là tháng sau tiếp theo lại ngày càng 3.000 một tháng. Đến lúc đó lại xem. Hết chương.